Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1041 phục dụng trị liệu đan. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên liền độc miệng cũng không còn khí lực, trong nội tâm cỗ này cảm giác hưng phấn cũng đã biến mất, cảm giác cảm thấy mai này trị liệu đan phía trên, tràn ngập một cỗ khó nghe miệng thối vị, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Không quan trọng, dù sao đây là trò chơi, đến hiện thực đan dược này lại biến thành mới tinh rồi. Tô Nhiên A Quy Tâm Tinh Thần Thắng Lợi Pháp vô cùng có tác dụng, cỗ này buồn nôn cảm giác rất thần kỳ biến mất. Khô Lâu Dũng Sĩ, mai này lệnh bài tặng cùng ngươi, có thể nhanh chóng truyền tống đến Hắc Ám Thâm Nguyên, tránh làm trễ nãi thời cơ chiến đấu. Khô Lâu Thánh Vương đem một mai điêu khắc, chết, chữ lệnh bài, đưa tới trong tay Tô Nhiên, chỉ cách đó không xa thông đạo. Ta muốn ổn định bản thân chân linh, trước khi đi nhớ rõ đem nơi này cho chắn, lấp bịt. Tách, nghe được Khô Lâu Thánh Vương lệnh đuổi khách, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, bất quá tại nhìn thấy boss đã bàn ngồi dưới đất, bắt đầu bế quan, lúc này mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, rất nghe lời đem những bùn đất đó lại cho chồng chất đến trong thông đạo. Khá tốt, hệ thống không để cho Tô Nhiên quá mức làm khó, hào quang lóe lên, vách tường liền khôi phục nguyên trạng, che giấu không gian lại lần nữa bị phong ấn ở bên trong. Đây hết thảy, như giấc mộng Nam Kha, sau khi tỉnh lại lại trở về nguyên điểm. Vốn tưởng rằng đùa bỡn cái tiểu thông minh, không nghĩ tới này boss so với người trả lại khôn khéo. Tô Nhiên từ Khô Lâu Thánh Vương một câu cuối cùng không khó nghe ra, nó đã sớm có hoài nghi, không có chấp nhặt với tự mình như thế thật sự. Mặc kệ, dù sao này trị liệu đan đã tới tay, còn có thiên cơ đan, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Nhiên vốn định chỗ cũ lóc cao, làm sơ trầm ngâm, còn là lựa chọn quay trở về lãnh địa. Bá, tế đàn bên cạnh bạch quang thoáng hiện ngưng thực thành Tô Nhiên hình dạng. Hô, trả lại là lãnh địa mình nhìn xem thoải mái. Tô Nhiên cảm thụ được Khô Lâu thôn mang đến yên tĩnh bầu không khí, tâm tình vô cùng buông lỏng, hắn không có thời gian đi lãng phí, ở dưới lâm tuyến trước đem trong tay lệnh bài cầm đến trước người, dò xét thuật quét ở trên mặt. Hắc Ám Thâm Nguyên truyền tống lệnh bài. Đặc thù, kích hoạt truyền tống đến Hắc Ám Thâm Nguyên, lệnh bài thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Cắt cao hứng hụt một hồi, người anh em truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống, muốn lệnh bài kia làm gì dùng. Sớm biết như vậy, sẽ không tiếp tục, Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay đem lệnh bài ném vào bàng quang, căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Lọc cao, lúc này Tô Nhiên tâm đã sớm bay đến trò chơi bên ngoài đi, như là đã giải quyết xong bại lộ nguy hiểm, kia còn có cái gì hảo do dự, an tâm sử dụng trị liệu đan, chiến thắng bệnh ma mới là vương đạo. Ngày hôm nay, Tô Nhiên đợi không biết bao nhiêu cái ngày đêm, nội tâm lớn nhất khát vọng tại thời khắc này, rốt cục tới muốn thực hiện, điều này làm cho hắn có thể nào không kích động. Răng rác, Tô Nhiên trực tiếp bóp nát thiên cơ đan, đan toái quang hiện, một đạo tử quang mang màu vàng kích xạ, đem Tô Nhiên cả người đều bao trùm, hoàn thành công tác chuẩn bị, móc ra trị liệu đan, dứt khoát quyết nhiên hạ xuống tuyến. Hô, máy chơi game mở ra, Tô Nhiên từ bên trong tốn sức dịch xuất ra, đang nhìn tới trong tay trị liệu đan, mục đích hiện vẻ kích động, thật sâu hô khẩu khí. Meo, góc truyện audio.com. Tiểu Hắc tại nhìn thấy Tô Nhiên, không hề giống thường ngày như vậy, trực tiếp nhào đầu về phía trước, mà là vẻ mặt cảnh giác vây quanh Tô Nhiên chuyển không ngừng, giống như là như lâm đại địch đồng dạng, liền biểu tình đều là vô cùng ngưng trọng. Tiểu Hắc, ngươi đây là làm gì vậy, ngay cả ta đều nhận không ra sao? Tô Nhiên mở ra cánh tay phải, muốn ôm một ôm Tiểu Hắc, có thể khi ánh mắt của hắn lơ đãng ngắm đến trên thân thể mình, đương trường kinh sợ. Thấy toàn thân mình trên dưới tản ra màu tím nhạt hào quang, mặc dù nói không có trong trò chơi từ kim sắc như vậy chói mắt, nhưng đối với tại hiện thực mà nói cũng đầy đủ rung động. Trách không được Tiểu Hắc hội khẩn trương như vậy, nguyên lai như thế. Bất quá, đối với loại tình huống này phát sinh, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối với hắn mà nói, điều này nói rõ thiên cơ đan hiệu quả, đã dẫn tới hiện thực càng rõ ràng biểu lộ, này trị liệu đan trước hiện hóa, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ha ha, hôm nay cơ đan, quả thật là món thần vật. Thừa dịp hiện tại thiên cơ đan hiệu quả vẫn còn ở, Tô Nhiên gấp chập choạng trơn trượt đem máy chơi game cho bắt đầu khép kín, lẫn mất xa xa địa tránh lại bị máy chơi game kiểm tra đo lường đến, kia thì phiền toái. Ra gian phòng, Tô Nhiên trên người nhạt tử sắc quang mang này mới hoàn toàn tiêu thất. Đường thân thể của hắn khôi phục trạng thái bình thường, Tiểu Hắc kia tia cảnh giác cảm giác trong chớp mắt tiêu thất, meo ô một tiếng, liền nhào vào trên người Tô Nhiên, thiếu chút làm cho mất trong tay hắn kia mai trị liệu đan. Ha ha, Tiểu Hắc, về sau ta sử dụng hai tay ôm ngươi rồi. Tô Nhiên kích động đem trong nội tâm lớn nhất bí mật nói cho Tiểu Hắc, vẻ mặt hưng phấn. Meo ô, Tiểu Hắc nghi hoặc nhìn qua Tô Nhiên, cảm giác nghe không hiểu trong này ý tứ. Bất quá chủ nhân trả lại lúc trước chủ nhân, vậy là được rồi. Động vật tâm tư vĩnh viễn so với nhân loại đơn thuần, chỉ cần ngươi đối với nó hảo, nó liền thỏa mãn. Trước hạ xuống, giúp ta trông coi môn khẩu, ai tới cũng không cho vào, chính là ta mẹ cũng không được, đã nghe được chưa? Tô Nhiên chỉ ngoài cửa, ra hiệu Tiểu Hắc băng hắn giữ cửa, vạn nhất xuất hiện cái gì siêu hiện thực dấu hiệu, lại làm sợ mẹ kia thì phiền toái. Mèo, những lời này Tiểu Hắc nghe hiểu, từ trên người Tô Nhiên nhảy xuống, hai ba bước liền đi tới trước cửa, ngồi xổm ở môn khẩu tò mò đánh giá Tô Nhiên, muốn nhìn một chút hắn kế tiếp muốn làm như thế nào. Như thế nào trả lại khẩn trương lên. Nhìn xem khẽ run tay phải Tô Nhiên tự giễu cười cười, bệnh nan y khỏi hẳn, là hắn nằm mơ đều muốn sự tình, mà tới được thật muốn thực hiện giờ khắc này, trong nội tâm lại có chút hốt hoảng. Đối với cái này mai trị liệu đan, Tô Nhiên không có vội vã phục dụng, hắn trước chuẩn bị cho tốt một ly dinh dưỡng dịch cùng một ly nước sôi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tại làm xong những cái này công tác chuẩn bị Tô Nhiên một ngụm liền đem trị liệu đan cho nuốt vào trong bụng. Bá, trị liệu đan nhập khẩu liền hóa, theo thực quản vọt vào trong cơ thể. gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, một đạo bạch quang từ Tô Nhiên thiên linh cái toát ra, hình thành một cái trong suốt màn hào quang, đưa hắn cho bao bọc lại, kia cây khô quắt cánh tay trái, bắt đầu nhanh chóng sung huyết, liền cánh tay cũng bắt đầu phồng lên, cấp nhân một loại huyết nhục phong phú cảm giác, loại này thần kỳ biến hóa, tại y học giới xưng là thần tích đều không quá đáng. Meo meo, nhìn thấy Tô Nhiên thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, Tiểu Hắc lại bị kinh sợ, gặp nó đen nhánh trong con ngươi biểu hiện ra thần sắc nghi hoặc, bất quá Tiểu Hắc nhớ kỹ chủ nhân sở truyền đạt mệnh lệnh, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa, giấu ở trong bàn chân bén nhọn móng tay đều bắn ra ngoài. Sự thật chứng minh Tô Nhiên vận khí không thể so với trong trò chơi chênh lệch, thẳng đến trên người hắn bạch sắc quang mang tiêu thất cũng không ai tới quấy rầy hắn, để cho hắn thuận lợi hoàn thành trị liệu trạng thái. Cánh tay trái rốt cục tới có cảm giác. Tô Nhiên kích động liền khóe mắt đều ẩm ướt, hắn nhìn lấy đã nâng lên tay trái, dùng sức nắm chặt lại, loại này huyết mạch tương liên cảm giác như là đang nằm mơ đồng dạng, một chút cũng không chân thực. Hắn loáng mấy lần cánh tay trái, chà chà chân trái, lúc này mới cười lên ha hà, tiếng cười kia tràn ngập vui sướng, cũng tràn ngập tiêu diệt bệnh ma giải thoát. Trong lúc bất chợt, Tô Nhiên tiếng cười lập tức im bặt, làm hắn tuyệt vọng một màn phát sinh. Cách chương.